sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Siêu cấp vô địch đại thần côn. Nhanh nhạy đại sư là ai? Phượng Khinh Ngữ dừng lại uống cháo động tác, nhìn Hiên Viên Ly Đêm, nghĩ hẳn là hòa thượng linh tinh. Hiên Viên Ly Đêm nhíu lại mày, nhanh nhạy đại sư lúc này như thế nào lại ở chỗ này? Nhanh nhạy đại sư là Đông Ly Hàn Linh chùa trụ trì đại sư, tương truyền hắn có thể biến cát thành vàng, thượng thông thiên giới, hạ thông địa ngục, không gì không biết, ở Đông Ly thanh danh rất lớn, tuy rằng hắn không tin. Hiên Viên Ly Đêm mới vừa nói xong, Phượng Khinh Ngữ liền lắc đầu tấm tắc hai tiếng. Vừa nghe này, nhanh nhạy đại sư chính là một siêu cấp vô địch đại thần côn. Còn thượng thông thiên giới, hạ thông địa ngục, nàng là thuyết vô thần giả, càng thêm không tin Phật. Cho nên cái này cái gì nhanh nhạy đại sư ở trong mắt nàng chính là một cái lừa ăn lừa uống. Không đợi Phượng Khinh Ngữ có điều phản ứng, vị kia cái gọi là nhanh nhạy đại sư đã muốn chạy tới Bách Hoa Viên Trung tham kiến hoàng thượng. Hắn đôi mắt nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ lại là không nói lời nào. Hiên Viên Ly Đêm mày túc càng khẩn. Nhanh nhạy đại sư cũng tới quá không phải lúc. Đại sư vì sao không thỉnh tự đến? Thái giám mới vừa bẩm báo chơi hắn liền tới rồi. Cũng quá không đem quy củ đương hồi sự. Tuy rằng ở Hiên Viên Ly Đêm trong mắt, nhanh nhạy đại sư là vô lễ cử chỉ. Nhưng là ở những người khác trong mắt, nhanh nhạy đại sư làm cái gì đều là chính xác. Bởi vì bọn họ đều cho rằng nhanh nhạy đại sư là thần giống nhau tồn tại. Bọn họ trong mắt đều biểu lộ sùng bái, liền kém quỳ trên mặt đất chắp tay trước ngực, thành kính cúng bái. Thật là nhanh nhạy đại sư, hắn như thế nào tới trong cung? Trước kia ở Hàn Linh chùa dâng hương thời điểm muốn gặp đại sư một mặt quả thực khó như lên trời. Này ngươi liền không hiểu, nhanh nhạy đại sư từ trước đến nay chỉ thấy người có duyên. Nếu là mỗi người đều thấy, kia nhanh nhạy đại sư chẳng phải là muốn vội chết, nói cũng là. Nghe nói nhanh nhạy đại sư thích nhất Vân Du, thường thường mấy năm đều không trở về Hàn Linh chùa. Hiện giờ có thể ở trong cung nhìn thấy hắn thật sự là ta chờ phúc khí, còn không nhiều lắm, xem vài lần, nói không chừng là có thể đến Phật tổ phù hộ. Bọn họ phảng phất quên mất mới vừa rồi mới trải qua một hồi sinh tử bồi hồi. Đều sôi nổi nhỏ giọng nghị luận. Phượng Khinh Ngữ cười lạnh nhìn ngoài đình đứng nhanh nhạy đại sư, cùng bình thường hòa thượng vô dị, cạo đầu trọc, trên đầu còn có thể nhìn đến giới sẹo, một thân áo cà sa, trên chân giày vải trơn bóng vô cùng. Này sạch sẽ áo cà sa, trơn bóng giày mặt nhi còn này không giống như là Vân Du tứ phương bộ dáng. Giống nhau hòa thượng đều lớn lên gương mặt hiền từ. Phượng Khinh Ngữ nhìn cái này nhanh nhạy đại sư nhưng thật ra không có nửa điểm hòa thượng bộ dáng. Lông mày thô nùng, hơi hơi thượng trọn, trong mắt tuy là hàm chứa cười nhưng kia cười lại không đặt đáy mắt. Lưu chữ xám trắng tròm dâu, thật sự là nhìn không ra hắn là đắc đạo cao tăng. Chùa miếu trụ trì, Đoạn Trà Vũ nhìn đến nhanh nhạy đại sư, một loại không tốt ngạch dự cảm ập vào trong lòng. Hắn tổng cảm giác được có chuyện phát sinh. Nhanh nhạy đại sư nhẹ vỗ về chòm râu, nhìn thoáng qua Phượng Khinh Ngữ lại quay đầu nhìn Hiên Viên Ly Đêm, không biết ở cân nhắc cái gì, lại làm như muốn nói lại thôi. Đại sư có việc không ngại nói thẳng, chậm nơi này vội vàng, thật sự vô pháp chiêu đãi đại sư. Hiên Viên Ly Đêm thấy hắn đánh giá Phượng Khinh Ngữ, ngữ khí không khỏi lạnh vài phần. Hoàng thượng, lão nạp đều không phải là cố ý tiến đến, chỉ là Vân Du đi ngang qua đế đô là lúc trông thấy giả hoàng cung bên trong hồng quang tận trời, tất là có yêu tà chi vật xâm nhập hoàng cung. Này đây lão nạp tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Hắn ánh mắt như cũ nhìn Phượng Khinh Ngữ phương hướng. Hắn vừa nói sau, trong đám người lập tức xôi trào. Yêu tà chi vật, yêu tà chi vật chính là sẽ hại người. Trách không được hôm nay đi vào trong cung thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Hiên Viên Ly Đêm thấy bộ dáng của hắn cũng đã có thể đoán được vài phần. Hảo, thật là hảo, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, nhanh nhạy đại sư, này yêu nghiệt hiện giờ ẩn thân nơi nào, còn thỉnh đại sư sớm động thủ, trừ bỏ mới là, trong đám người lập tức có người hô. Nếu là không trừ, kia yêu tà chi vật tất nhiên còn muốn ra tới hại người. Chỉ ngóng trông có thể sớm chút diệt trừ yêu nghiệt. Đúng vậy, Đại sư, chạy nhanh, đem yêu tà chi vật trừ bỏ. Hiên Viên Ly Đêm nhìn lướt qua mọi người, lại nhìn nhanh nhạy đại sư. Nhanh nhạy đại sư, cái gì yêu tà chi vật? Trên đời này từ đâu ra yêu tà chi vật? Người khác tin chậm nhưng thật ra không tin. Người tới, thỉnh đại sư rời đi, hồng quang tận trời. Thật đương tất cả mọi người vô tri. Đó là bởi vì hoàng thượng đã sớm bị yêu vật mê hoặc tâm trí, đã là thị phi chẳng phân biệt. Hiện nay kia yêu vật liền bám vào người ở hoàng hậu nương nương trên người. Nàng chính là kia yêu tà chi vật. Thấy thị vệ muốn tới chào hắn, hắn vội chỉ vào Phượng Khinh Ngữ nói. Mọi người sau khi nghe được tuy không thể tin được, bước chân lại là không tự chủ được mà sau này dịch vài bước, rời xa Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ nhẹ nhướng mày. Nàng chờ chính là những lời này. Nếu là này nhanh nhạy đại sư không nói, nàng mới cảm thấy kỳ quái. Hiên Viên Ly Đêm đã là cuồng nộ, là ai mượn hắn lá gan dám nói như vậy? Ngữ Nhi, phu quân không cần sinh khí. Bắt được phía sau màn người tất cả tại này nhanh nhạy hòa thượng trên người. Nhân gia tổng không thể liền hắn cũng độc chết. Phượng Khinh Ngữ tay nhéo hắn, dùng mật ngữ truyền âm, chỉ làm Hiên Viên Ly Đêm một người nghe thấy. Hiên Viên Ly Đêm ánh mắt hơi lóe, nhìn Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Nếu nhanh nhạy đại sư nói bổn cung là yêu tà chi vật, liền thỉnh lấy ra chứng cứ. Chẳng lẽ là đại sư thật cho rằng dăm ba câu là có thể đem đại gia lừa gạt trụ đi? Phượng Khinh Ngữ thanh âm nghe không ra hỉ nộ, lại là có thể nghe ra đều nhanh nhạy đại sư trào phúng. Nhanh nhạy đại sư đôi mắt ở Phượng Khinh Ngữ trên mặt nhìn lại xem, hắn cảm giác được nữ tử này ánh mắt như là đao giống nhau sắc bén, rồi lại tựa gương giống nhau thanh minh, thẳng nhìn đến linh hồn chỗ sâu trong. Yêu vật, chớ có nói bậy. Ngày xưa Phượng Khinh Ngữ bất quá là một cái ngu dại người, chữ to không biết một cái, càng đừng nói cầm kỳ thư họa, hành quân đánh giặc. Hiện giờ bị ngươi phụ thân tự nhiên là mọi thứ đều sẽ như thế, còn không thể thuyết minh chân chính Phượng Khinh Ngữ đã chết, mà ngươi này yêu vật chính là bám vào người ở trên người nàng, không chỉ có mê hoặc hoàng thượng, càng là tàn hại sinh linh. Nhanh nhạy đại sư trong mắt tràn đầy hung quang, một bộ thể muốn đem yêu vật diệt trừ bộ dáng. Phượng Khinh Ngữ thấp thấp mà cười, này đại sư không đi biên chuyện xưa thật đúng là làm khó hắn. Như vậy sự cũng có thể lấy ra tới nói, nàng trước kia ngu dại sự đế đô ai không biết, ai không hiểu, còn tưởng rằng hắn lại bao lớn bản lĩnh, bất quá là múa mép khua môi. Hết chương.